Chương 1810, Ngụy gia thiếu ta, 2. Kia hai thanh màu đen chủ y, tại âm bích phía trên tốc độ xoay tròn càng nhanh, thậm chí phát ra xì xì xì thanh âm. Mộ Nhan thần sắc khoan thai, chậm rãi nói, nhị sư huynh. Tân Tửu nghe được tiểu sư muội gọi hắn, lập tức ngoan ngoãn nghe lời bước nhanh đến phía trước, duỗi ra hai cánh tay. Một tay một cái, bắt lấy ngay tại âm trên vách điên cuồng xoay tròn chấn động hai con ô kim truy. Ô kim truy trọng lượng to lớn như thế, xoay tròn tốc độ nhanh như vậy, còn kèm theo lấy lôi quang. Người bình thường nếu là đụng phải, đã sớm ngón tay xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn nướng khét. Nhưng Tần Tửu bắt cái này hai con ô kim truy, lại dễ dàng giống như bắt gà con. Ngụy Thiên Cương sắc mặt càng thêm hãi nhiên, thanh âm đột nhiên cất cao, không có khả năng tuyệt không có khả năng a sau một khắc, hắn cảm giác mình là cấn tại ô kim truy bên trên thần thức, bị một cô cương mánh năng lượng cưỡng ép xóa đi. Ngụy Thiên Cương nhất thời phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy tức giận, a a a, tặc tử, ngươi dám cướp đi ta ô kim truy. Mộ Nhan cười híp mắt vô vô một mặt khờ ngốc Tần Tửu, làm tốt, đem đôi này chủ ý thu lại. Về sau liền lấy bọn chúng làm cái đồ chơi nhỏ đi. Tân Tửu nhẹ gật đầu, lại nắm tóc, hắc hắc cười ngây ngô. Mặc dù hắn đánh nhau càng thích dùng nắm đấm. Thế nhưng là tiểu sư muội nói để hắn thu lại, hắn đương nhiên muốn thu. Ngụy Thiên Cương trơ mắt nhìn xem mình thất phẩm linh khí bị đoạt đi, quả thực khí muốn phát điên. Chỉ là, còn không đợi hắn phát tác, Ngụy gia trong đám người, đột nhiên có nhân kinh hô một tiếng, Quân Mộ Nhan, nàng là nữ ma đầu Quân Mộ Nhan sau đó. Người này ánh mắt hoảng sợ mà khó có thể tin chuyển hướng Vân Nhược Hàn, Tần Tửu, Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạn, Lạc Vũ, còn có, Lăng Vũ Xanh. Con người đột nhiên rụt lại một hồi, trên mặt hãi nhiên để hắn cơ hồ ngay cả lời đều nói không rõ. Tiêu Diêu Thất Ma bọn hắn là Tiêu Diêu Thất Ma Lăng Vũ Xanh, ta làm sao lại quên, Tiêu Diêu Thất Ma bên trong có một người cu nở dê gọi Lăng Vũ Xanh lời vừa nói ra, ngụy ra bên này một mảnh lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn là sợ choáng váng. Tiêu Tiêu Diêu Thất Ma là cái nào? Tiêu Diêu Thất Ma chẳng lẽ là cái kia chỉ dựa vào 7 người chi lực, liền đem Thương Lam giới lớn thứ tư thế giới, có nguyên anh kỳ tu sĩ điển ra cho tiêu diệt Tiêu Diêu Thất Ma sao? Lao Thiên, bọn hắn ngụy ra, đến cùng chọc phải người nào? Phù phù ngụy ra thị vệ tôi tớ, có nhân nhịn không được, quỳ rạp xuống đất, dọa đến mặt không còn chút máu. Ta không phải ngụy ra người, chỉ là ngụy ra thuê tôi tớ, ta nguyện ý đầu hàng. Ta cu nở dê đầu hàng, cầu các ngươi tha cho chúng ta. Tính mệnh ngụy gia thị vệ có không ít đều lâm trận phản chiến, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thực sự không phải bọn hắn nhu nhược nhát gan, không có khế ước tinh thần, mà là Tiêu Diêu Thất Ma danh hiệu, thực sự là thật là đáng sợ. Nhất là Quân Mộ Nhan cái này nữ ma đầu. Chỉ cần nghe qua nàng truyền kỳ sự tích đều biết. Từ Mẫn Lục giới đến Thanh Vân giới lại đến Thương Lam giới, chỉ cần đắc tội qua nàng nhân. Không có một cái bất tử thê thảm vô cùng. Không tin vậy liền nhìn xem điền ra đi một đại gia tộc đường diệt sạch không nói, những điền ra đó chó săn cũng đều bị lột sạch quần áo, bày ra xấu hổ tạo hình, vẽ một đống lớn thân chân họa. Bây giờ những bức họa này, sớm đã truyền khắp Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới phố lớn ngõ nhỏ. Những người này chỉ sợ đời này đều muốn không ngóc đầu lên được làm người. Ô ô ô. Bọn hắn thà chết cũng không cần bước người điển ra theo gót liền liên Ngụy Thiên Cương cu nở dê trợn tròn mắt. Hắn run rẩy ngẩng đầu, đối đầu Lăng Vũ Xanh kia lạnh lẽo con người, lại chuyển hướng đằng đằng sát khí Mộ Nhan mấy người, toàn thân không rét mà run. Thấu chương xong.